Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 814, Bá Chủ Tam Trọng Đại Viên Mãn. Luyện chế tạo hóa thần đan thật không đơn giản, ba người chúng ta cần phải chung sức hợp tác, đồng tâm hiệp lực a, Phong Diệp Lão Tổ ha ha cười nói. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại liền bắt đầu a, trên mặt đất trận đồ không phải ba người khắc họa xuống. Nguyên bản bọn hắn ở Trung Cổ thời kỳ cũng là có sư thừa cùng tông môn. Đáng tiếc Trung Cổ thời kỳ cuối chủng tộc đại chiến bọn hắn tông môn bị tiêu diệt. Này một bức đan đạo trận đồ liền truyền thừa xuống tới. Lúc trước là một cái tông môn đan đạo tinh hoa chi ngưng kết. Tạo nghệ chi thể hiện. Là đại nhất thống đan đạo thủ pháp, rất là kỳ diệu, ba vị lão tổ phân ba cái phương vị xếp bằng ở đan lô ba phương hướng. Thủ ấn đánh, hỏa diễn liền bay lên, đem cái kia đan lô cho bao quanh bao vây lại. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, hết sức chuyên chú triển khai luyện dược hành trình đan lô bên trong thịnh phóng lấy tràn đầy bảo. Dịch. Đều là ba vị lão tổ cẩn thận chân quý trăm vạn năm chân quý bảo dịch. Phóng tới bên ngoài đại năng đều sẽ đỏ mắt. Thánh địa đều nguyện ý cất giữ. Rất không phổ biến. Giờ phút này hỏa diễm nhiệt lực truyền đi qua. Thủy đã ấm áp. Từng tia từng sợi linh lực như là róc rách dòng suối. Tự chủ liền chui đến Vương Đông cơ thể bên trong. Nguyên bản Vương Đông thụ thương thật sự là quá nặng đi. Tinh khí thần đều đã bị trọng thương. Đan điền khô cạn nứt ra. Bổn nguyên vết nứt không gian ngàn vạn. Mi tâm thức hải tinh thần khô cạn. Nguyên thần gặp nạn. Cơ hồ chôn vùi. Đã thụ thương đến ngay cả đầu ngón tay đều cơ hồ chỉ huy bất động một cái. Giờ phút này có cỗ năng lượng này chủ động triển khai ôn dưỡng. Vương Đông dập nát thân thể cũng liền đói bụng trăm vạn năm thao thiết tỳ hưu. Triển khai điên cuồng thôn phệ trên người hắn bắt đầu phát sáng. Từ huyết nhục bên trong chảy ra thần hy đến. Gãy mất xương cốt bắt đầu sinh trưởng. Mạch máu cùng kinh mạch cũng bám vào tại xương cốt dọc theo da. Ông ánh sáng long lanh. Tráng kiện cứng cỏi. Một canh giờ trôi qua. Bảo dịch lực lượng bị hắn hấp thu hơn phân nửa. Hiện tại từ mặt ngoài nhìn một thân trọng thương đã tốt hơn nửa. Hắn đã ngồi xếp bằng. Ngũ tâm triều thiên. Tâm vô tạp niệm. Tiến vào không cách nào vô vọng trạng thái nhập định. Đan lô bên trong lên gợn sóng. Một cái vòng xoáy xuất hiện. Càng thêm bàng bạc lực lượng bị Vương Đông rút ra. Quán chú đến thân thể bên trong. Tại thể xác bên trong khuấy động ra phong lôi chi thanh. Phía trước nuốt đại đạo bảo dịch cũng bắt đầu cấp tốc luyện hóa. Vương Đông lấy ra bó lớn đá trắng tinh xa đến. Bàn cổ kinh chấn động. Thu lấy đá trắng tinh xa lực lượng. Tại ôn dưỡng tinh thần. Khôi phục nguyên thần. Có biến hóa. Đây là đại đạo thần thể bổn nguyên bắt đầu tràn lan dấu hiệu rất tốt. Ngay tại lúc này thời cơ này, đem bảo dược đều bỏ vào. Đan đỉnh lão nhân cười ha ha. Mỗi người đều lấy ra mấy trăm gốc chân quý cấp bậc đại năng bảo dược. Thậm chí còn có tiểu dược vương. Vung tay lên, bay lả tả liền đầu nhập vào đan lô bên trong. Vương Đông xem xét phía dưới không khỏi đại hỉ. Thật đúng là ngủ gật liền có người đưa gối đầu a. Có những này dược lực trợ giúp, ta đem khôi phục càng nhanh hắc hắc. Ba vị thật đúng là người tốt a, hoan hỉ sự tình còn tại đằng sau đâu. Nguyên bản Vương Đông còn muốn bản thân đi luyện hóa này hơn ngàn gốc bảo dược. Không nghĩ tới ba vị lão tổ đã chi kỷ đem phức tạp trình tự làm việc cho làm. Bọn hắn vận chuyển bản thân thuật luyện đan, hoàn thành chắt lọc. Hơn ngàn gốc bảo dược đều bị chắt lọc ra tinh hoa chi lực. Vứt sạch cạn thuốc, Vương Đông vui con mắt đều phát sáng. Lúc này làm sao có thể khách khí với bọn họ. Những này đồ tốt đương nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt chiếu đơn thu hết. Tại đan điền bên trong luyện hóa, dịu nồng đậm dược lực tại thể nội xuyên thẳng qua, như là từng đầu thiên hà, xuyên thẳng qua tại toàn thân ở giữa, rửa sạch gân xương da rẻ, làm dịu tân sinh ngũ tạng lục phủ, có lập lòe nhưng thần hy bắn ra, chậm rãi đang chảy, theo thời gian trôi qua, dược lực bị đại lượng luyện hóa, nguyên bản khô cạn đan điền một lần nữa trở nên sung doanh. Linh lực khuấy động trời quang mây tạnh, yên vũ mông lung, nguyên bản ôn hòa chảy xuôi thần hy cũng biến thành khẳng khái. Vương Đông thân thể khôi phục rất không tệ, bất hủ vật chất đang chảy, bảo dược chi lực một nửa bị bản thân luyện hóa, một nửa bị ba vị đan đạo lão tổ cho chủ động luyện hóa đến. Vương Đông cơ thể loại cuộc sống này thật là cơm đến há miệng, áo đếm thì đưa tay a. Ngay cả đá trắng tinh xa đều bị ba vị lão tổ tăng thêm trận đồ chi lực cho đại lượng luyện hóa. Cấp tốc tẩm bổ tĩnh mịch nê hoàn cung thức hải. Nguyên bản yên tĩnh nê hoàn cung một lần nữa sóng cả chập trùng lên. Ngọc kinh sơn vết dạn biến mất. Kim khuyết cung phù văn quét sạch. Bàn cổ nguyên thần bắt đầu phát sáng. Như là một đoàn thiêu đốt tinh hỏa trọn vẹn ba canh giờ. Cơ hồ tất cả dược lực đều bị luyện hóa, Vương Đông nhục thân thương thế đã khỏi hẳn, đan điền tràn đầy, thần hy khuấy động, thức hải sóng cả chập trùng, toàn thân bạo phát ra hào quang sáng chói đến đan lô bị cỗ lực lượng này xung kích đinh đương rung. Động, có tử kim thần hà bạo phát đi ra, mang theo mùi thơm ngào ngạt hương khí, bao phủ toàn bộ lòng núi đại điện. Vừa đi vừa về khuấy động, mây quyển vân thư, quý vi tráng quan, không hổ là đại đạo thần thể bổn nguyên a. Vừa mới tiếp nhận rèn luyện liền có như thế phi phàm dị tưởng. Lần này chúng ta thật là yêu thiên chi hạnh nhanh. Đợt thứ hai đại thuốc là thời điểm gia nhập, ba vị đan đạo cự đầu đắc ý đem một thân tài phú đều móc ra, khẳng khái giúp tiền. Đến 1000 loại đại thuốc đầu nhập vào đi vào, lần này không phải thực vật bảo dược, mà là sinh linh đại thuốc, có bị đánh giết còn nhỏ chân long, có thần thú giải trí độc giác, có kỳ lân cái đuôi, có bị bẻ gãy cổ đại bằng, có phượng hoàng huyết thạch, còn có vọng nguyệt tê nghiêu trái tim, có to con long quy, có cửu vĩ thiên hồ cái đuôi, cả huyết phách chi chu các loại. Đều là chân quý nhục thân đại yêu, ẩn chứa tinh túy huyết nhục tinh hoa, cùng mênh mông bàng bạc linh lực. Vương Đông biếng nhác ngồi ở chỗ đó nhìn xem, ngồi đợi ba vị lão tổ đem những này nguyên vật liệu phân giải, chắt lọc, để luyện ra tinh hoa nhất lực lượng đến, sau đó trực tiếp luyện hóa vào trong Vương Đông cơ thể. 1000 loại huyết nhục đại thuốc A, đã hóa thành mấy đầu thiên hà. Bên trong có đáng sợ quang ảnh tại chìm nổi, kiệt ngạo bất tuần, khí thôn sơn hà, đây là những sinh linh kia trước khi chết tàn niệm, giờ phút này lộ ra một cỗ thảm liệt khí tức, tới thật đúng lúc. Ta thiên thể bổn nguyên lọt vào trọng thương, tiêu hao quá độ, hiện tại chính là bổ sung hoàn chỉnh thời điểm, Vương Đông lại lần nữa bắt đầu điên cuồng luyện hóa, cùng ba vị lão tổ hợp lực. Bổn nguyên không gian tam trọng nguy nga thiên cung cấp tốc trùng kiến. Cơ hồ sụp đổ trời xanh cũng bị chữa trị. Ảm đạm vô quang hết thảy một lần nữa tỏa sáng hào quang, giống Vương Đông thân thể bên trong bảo. Phát ra một tiếng to gầm thét. Đây là chính bổn nguyên bộc phát phong lôi thanh âm. Ngập trời tử kim khí huyết chi lực bành trướng mà ra. Lăng cuồn cuộn. Thiên địa lay động đập nện chiếc kia cổ lão kim sắc đan lô đều đinh đương rung động. Cái nắp đều nhanh ép không được. Từ đó phun ra lưu tinh đồng dạng nóng bỏng huyết khí tinh mang đến. Mỗi một buộc đều có ngàn dặm dài. Tại đại điện bên trong xen lẫn. Vô cùng chói lọi. Một thân nặng kha giờ phút này toàn bộ rửa sạch. Vương Đông khôi phục được hoàn toàn trạng thái. Hắn cũng không có ra ngoài. Biết rõ nơi này là cái bảo địa, còn ra đi đó mới là lạ đâu. Hắn có tam đại vương binh cùng hồng mông thụ tại, có thể ngăn cản được nơi đây luyện hóa chi lực cùng nhiệt lượng. Hoàn toàn có thể tiếng trầm phát đại tài mà lại hắn còn không có lật bàn thực lực. Ba vị này lão tổ cảnh giới rất cao, thực lực cực mạnh. Cũng đều là đại năng tam trọng thiên tồn tại, tu hành ngàn vạn năm. Mỗi một cái chiến lực đều còn tại vương thiên cương phía trên, cho nên hắn nhất định phải có đầy đủ nắm chắc mới có thể động thủ. Hắn đã truyền tin cho Ngao Kỳ cùng Long Phù, Hoàng Long nhất tộc, Kỳ Lân nhai người đều bị các thế lực lớn người chặn lại. Lưu cho Vương Đông chỉ có hai vị này kỳ binh Long Phù đã trở về tin. Biểu thị bọn hắn tìm được một tòa bí ẩn đỉnh phong tôn giả đại mộ. Chỉ cần cướp đoạt xong tất cả chỗ tốt, tùy tiện đều có thể tới cứu hắn. Thời gian nhoáng một cái chính là một ngày một đêm. Bên ngoài truy sát Vương Đông động tĩnh quá, đa số đã nháo lật trời. Mà ở trong đó mặt Vương Đông ngay tại hưởng thụ khó được hài lòng sinh hoạt. Bên ngoài có ba vị đan đạo lão tổ ngay tại đem hết toàn lực vì chính mình quán thâu lực lượng cùng bảo vật. Nội lực có đại đạo bảo dịch cùng đá trắng tinh xa lực lượng tại luyện hóa tẩm bồ. Cả người hắn dáng vẻ trang nghiêm, bao phủ 10 vạn hào quang, hắn đã đem một thân thực lực rèn luyện đến hỗn nguyên như ý trạng thái. Đồng thời không phá thì không xây được, căn cơ một lần nữa rèn đúc, sau đó chất như lưu ly quỳnh ba. Không còn chút nào tì vết cùng tai họa ngầm. Ám thư ẩn tật cũng bị luyện hóa sạch sẽ, có đen như mực ô huyết đang chảy, bị Vương Đông mượn nhờ ba vị lão tổ luyện hóa chi lực cho bài xuất bên ngoài cơ thể. Hiện tại thật là không cấu không sạch, thuần dương không lọt tại tịch địa nhị trọng cảnh giới đã là tiến không thể tiến vào. Cho nên Vương Đông lựa chọn hoàn mỹ đột phá. Bá chủ tam trọng thiên bích chướng cũng liền dây đồng dạng bị nhẹ nhõm đâm xuyên. Một cỗ tân sinh lực lượng khổng lồ liền bạo phát ra, Vương Đông lại lần nữa chảm địa một đao. Đan điền khí hải bên trong tầng thứ 3 đại lục hiện lên ra. Rộng lớn kéo dài, liên tục không ngừng thổ trạch lực lượng từ hư vô bên trong xuất hiện. Chui vào Vương Đông cơ thể, Vương Đông đột phá cảnh tượng từ trước hết sức kinh người. Liền xem như tiểu cảnh giới phá quan cũng là rất đáng sợ. Đủ loại dị tượng chuyển động ra, có ngôi sao màu tím dày đặc hư không, chiếu sáng hắc ám, có tam thiên chư thần ngồi xếp bằng thương khung. Tụng kinh cầu phúc, có tiên nhân cất bước khống chế long phượng, có đại bằng dương cánh vượt qua xa xôi tinh hà, có đạo nhân trưởng khống thiên địa, có Phật Đà thôi động nhật nguyệt, thật sự là quá kinh người. Vương Đông mỗi một tấc máu thịt đều đang tỏa ra thần thánh quang mang. Ông ánh sáng long lanh, mỗi một cái huyệt khiếu bên trong đều tựa hồ có mù mịt tinh thần tại diễn sinh ra đến ngàn vạn thần. Hà hồng quang nương theo lấy bàng bạc huyết khí cùng một chỗ khuấy động. Che mất toàn bộ đan lô, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, ngột ngạt hữu lực như núi lửa phun trào. Tinh thần vẫn lạc trên lò luyện đan, có vô số đường vân phát sáng lên. Phù điêu cơ hồ sống tới, nhìn xem loại kia tràn ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Phóng thích tử vân thủy ai, ba vị đan đạo lão tổ cơ hồ cảm động lệ nóng doanh tròng, trời xanh có mắt a. Không tệ, với ta viên này thần đan mới là bán thành phẩm vậy mà liền tản mát ra loại này dị tượng đến. Chất lượng tuyệt đối cao tuyệt. Tương lai đều có thể a, Phong Diệp lão tổ đỏ ngầu cả mắt. Tràn đầy đều là cảm động, Tam Nhãn lão tổ một mặt say mê, ba con mắt đều híp mắt, mùi thơm ngào ngạt hương thơm, đan khí xông vào mũi, thật là thơm, ngay sau đó có lôi đình phích lịch thanh âm truyền đến. Khuấy động hết thảy, đánh ngọn lửa tán loạn. Tràn lan ra điện hỏa hoa đều keng keng rung động như long xà dây leo, đan dược gần thành. Đan lôi ẩn hiện, nhìn đan thành thời điểm không xa, đan đỉnh lão nhân cưỡng ép ngăn chặn nội tâm táo bạo cùng kích. Động, từ cổ hành trăm dặm người bán 90, chúng ta không thể phớt lờ, cho tới bây giờ đợt thứ 3 dược liệu đến. Đó là vẽ rồng điểm mắt một bút. mặc dù đều là phi thường nhỏ tàn gốc, nhưng dược lực độ dày đặc cùng tinh thuần đều là khó có thể tưởng tượng. Bởi vì đó là dược vương tàn gốc hiện tại Vương Đông như cá gặp nước. Toàn bộ lâm vào mật bình bên trong, tại dược vương chi lực quán chú phía dưới hắn thời khắc đều đang thăng hoa. Tại thuế biến, quanh thân quanh quẩn lấy ong ánh sáng long lanh quang diễm. Bảo quang quét sạch bành trướng cảnh giới của hắn một đường tiêu thăng. Vượt qua lôi kiếp sau đó chính là bá chủ tam trọng thiên trung kỳ. Lại thêm dược vương chi lực, bây giờ đã leo lên đến bá chủ tam trọng thiên đại viên mãn. Thực lực cùng phía trước so sánh quả thực là thiên địa cách biệt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.